Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, chương Bill. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán thở dài. Hắn tại sao phải đi vỗ một tát này đâu? Đúng rồi, Trường Mi là ai? Hắn hướng Vân Mộng hỏi. Vân Mộng đầu tiên là không nói. Thật giống như mình cũng đang chỗ đang khiếp sợ bên trong. Một lát sau mới nói. Đạo tổ pháp danh Trường Mi. Ồ, Trường Mi chính là đạo tổ. Cũng chính là đạo giáo người khai sáng. Thời kỳ thượng cổ thành tựu đế cảnh đỉnh cấp cao nhất cường giả. Vô địch một cái thời đại. Đợi một chút, Trường Mi đạo tổ là lúc nào đời người? Mà xem mới vừa rồi Khang Tinh Hải cái biểu tình kia. Thật giống như và đạo tổ biết tựa như. Vậy được là như thế nào lão quái vật? Cái này phân minh chính là đạo quan. Hơn nữa, Khang Tinh Hải ở giữa ý chí lại biết đạo tổ. Người chắc chắn biết cái gì? Vân Mộng nhìn về phía Vân Mộng. Vân Mộng chính là sắc mặt không nhúc nhích. Nhàn nhạt nói, Bần Ni quả thật cái gì cũng không biết. Này, ta nói sư thái, người xuất gia có thể là không thể lừa dối tiếng nói. Nếu bị đạo tổ chê, chỉ có thể hoạt tục lập gia đình sống chết. Gia Cát Thần Toán cố ý chen nhau đổi tiền mặt. Bất quá, vị này đạo môn thánh nữ sức chịu đựng hiển nhiên vượt qua xa hắn tưởng tượng. Căn bản thờ ơ, thậm chí cũng không để ý tới hắn. Mà là tiếp tục hướng về phía Khang Tinh Hải thi triển 9 chữ chân ngôn. Nàng đem Khang Tinh Hải coi thành vong hồn tới siêu độ. Một lần lại một lần, chí ít mấy chục thứ hai sau đó, Khang Tinh Hải lúc này mới suy yếu mở hai mắt ra. Ánh mắt rất là mờ mịt. Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này? Đầu thật là đau. Hắn bò dậy, sờ một cái sau ót. Bất ngờ phát hiện vậy sưng lên liền một khối lớn. Ai làm? Trước hắn tại đại điện trong, ngọn đèn dầu đột nhiên diệt. Sau đó một cổ âm gió tấn công tới. Hắn liền mất đi ý thức. Hẳn không phải là Gia Cát Thần Toán đi. Hắn mắt liếc Gia Cát Thần Toán. Trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tổng cảm thấy loại này tác phong rất giống Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán lười để ý hắn. Đối với Khang Tinh Hải hắn một chút hứng thú cũng không có. Để cho hắn tò mò là Vân Mộng. Nữ nhân này khẳng định đối với trời tối đạo quan không thiếu biết rõ. Chẳng qua là miệng quá nghiêm. Hoàn toàn không chịu thổ lộ một chút đi ra. Vân Mộng nhưng là giải thích. Trước trong điện xảy ra chuyện quỷ dị tình. Nàng và Gia Cát Thần Toán kịp thời chạy ra ngoài. Mà Khang Tinh Hải chính là trong bất hạnh chiêu, bị tà linh nhập vào người, khá tốt bị nàng xua tan. T. Khang Tinh Hải trách móc, hắn lúc này mới phát hiện, mình sinh mạng nguyên lực tổn thất nghiêm trọng. Hắn khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn hấp thu hóa thần đèn dầu chỗ tốt, tăng lên thể chất, nhưng sinh mạng nguyên lực tiêu hao như vậy nhiều, vẫn là đồ sộ thua thiệt. Khó trách lời đồn đãi nói, trời tối trong đạo quan có ánh sáng hoa chói lọi động, sẽ để cho sinh linh chết. Vân Mộng thong thả nói, xem ra, chính là cái này tà linh. Gia Cát Thần Toán ở một bên nghe, không nói gì, đây chẳng qua là tà linh như vậy đơn giản sao? Vậy rõ ràng là cùng Trường Mi đạo tổ biết lão quái vật. Hắn đụng chạm qua kỳ ý chí. Mặc dù còn ở trạng thái ngủ say, thậm chí chẳng qua là một đạo tàn phiến, nhưng tuyệt đối cường đại đến không tưởng tượng nổi. Nếu như là tà linh, vậy xa xa không phải Vân Mộng có thể khu lui, nhưng là, nàng nhưng là lòng tin tràn đầy. Cái này làm cho Gia Cát Thần Toán không rõ ràng, đối phương tuyệt không có như thế ngu xuẩn, cho nên... Nữ nhân này khẳng định nắm giữ cái gì nồng cốt bí mật. Mới có thể có nắm chắc như vậy. À, vậy liền cáo từ. Gia Cát Thần Toán hướng Vân Mộng phất phất tay. Cánh cửa này thánh nữ cũng là tâm cơ sâu nặng. Tùy tiện có thể đem người bán đi. Cho nên, vẫn là mỗi người một ngã đi. Muốn chạy, Khang Tinh Hải nhưng là không theo không buông tha. Trước hắn liền muốn đối với Gia Cát Thần toán ra tay. Chẳng qua là phát sinh dị biến, lúc này mới không có thể ra tay. Nhưng là, cái này không đại biểu hắn thì biết tính. Gia Cát Thần toán nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt tràn đầy đáng thương. Cái này căn bản không biết, mới vừa rồi đã bị hắn thu thập qua một bữa. Gia Cát Thần toán xoay người rời đi, đưa lưng về phía Vân Mộng và Khang Tinh Hải phất phất tay. Khang Tinh Hải liền muốn truy kích, lại bị Vân Mộng ngăn trở xuống. Gia Cát Thần toán tiếp tục chuyển, nơi này đại điện rất nhiều, song song mười mấy tòa, thọc sâu lại là lấy trăm kế. Hắn nhìn một chút, mỗi ngôi đại điện trong đều có một ngọn đèn dầu, hiệu quả như nhau, có thể tăng lên thể chất, nhưng không cách nào kéo dài lâu, rất nhanh sẽ tiêu diệt. Sau đó xuất hiện quỷ dị chuyện, Gia Cát Thần toán dù là đều là thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, hắn vẫn là gặp phải ám toán, trên người có dấu bàn tay lưu lại, một lần hai lần không có sao, nhưng số lần một hơn, hắn liền phát hiện trong cơ thể có cổ âm khí, để cho huyết dịch hắn đều là đổi được lạnh như băng. Hắn vội vàng mở ra nội công tâm pháp, ở trong người trừ tà lần lượt dị, cái này liên tục vận chuyển mấy chục lần. Gia Cát Thần toán lúc này mới cảm giác thân thể đổi được ấm một ít. Cái đạo quan này trong kết quả táng xuống như thế nào tồn tại? Cầm đế cảnh thi thể thắng mỡ, thậm chí biết thời kỳ thượng cổ Trường Mi đạo tổ, lai lịch lớn được dọa người. Nước rất sâu à, Gia Cát Thần toán nổi lên cấp bách cảm giác. Hắn cũng mặc kệ cái gì trời tối thần liễu, tìm tới nơi này tiên hà hắn liền chạy ra. Chuyển à chuyển, hắn rốt cuộc phát hiện những người khác, nhưng tốt hơn đều là tinh thần uể oải. Trên mặt, trên tay hiện đầy ô màu xanh dấu bàn tay, để cho người nhìn liền được hoảng, oanh, xa xa có đại chiến bùng nổ. Gia Cát Thần toán trong lòng động một cái, lập tức lướt qua, hắn vốn cho là có tiên hà xuất thế. Không nghĩ tới nhưng là 5 người ở tranh đoạt một cái bồ đoàn. Một cái bồ đoàn mà thôi, có cái gì tốt tranh? Gia Cát Thần toán dương ra đồng thuật vừa thấy, không khỏi kinh ngạc, cái này bồ đoàn không đơn giản. Nhìn như cây trúc bện, nhưng có một đạo đạo thần quang chớp động, còn có kinh người ký hiệu phù hiện, thật giống như phù hợp nào đó đại đạo thật rõ ràng. Cái này phải có thể ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện, tất nhiên có thể hỗ trợ ngộ đạo. Chuyện nửa mà công bội, khó trách vậy 5 người muốn tranh đoạt. Gia Cát Thần toán không chút khách khí, cũng giết đi ra ngoài. Cút, 5 người nguyên bản đánh liền được khó phân nan giải, đang buồn làm sao đem đối thủ xóa bỏ. Độc được bảo vật, Gia Cát Thần toán vẫn còn muốn lên tới cắm một cước, để cho bọn họ thời gian đầu tiên liên hiệp nhằm vào. Gia Cát Thần toán cười ha ha một tiếng, nội lực đánh vào phát động, bóc bóc bóc bóc, 5 người nhất thời đồng loạt cặp mắt trợn trắng, ngã trên đất, mất đi ý thức, trừ phi cảnh giới không kém Gia Cát Thần toán nhiều ít. Nếu không, hắn một cái nội lực đánh vào liền có thể giải quyết hết thảy. Gia Cát Thần toán dễ dàng đem bồ đoàn lựa chọn đứng lên, vào tay sẽ để cho hắn tâm thần an ninh xuống, càng có một đạo đạo hiểu ra nổi lên. Đây đúng là kiện bảo bối, tại ngộ đạo quá có trợ giúp. Buông xuống vật trong tay ngươi, thanh âm của một cô gái vang lên, không cao nhưng là rất ngạo, vậy rất rõ ràng. Gia Cát Thần toán xoay người lại, chỉ gặp phía sau đứng một nam một nữ hai người. Hiển nhiên, nói chuyện chính là phụ nữ kia. Có thể Gia Cát Thần toán cũng không có xem nàng, mà là kinh ngạc nhìn tên kia nam tử. Dựa vào, đây cũng quá đúng dịp đi. Trương Bưu, Gia Cát Thần toán thật là không ngờ rằng sẽ ở chỗ này gặp phải Trương Bưu. Gia Cát Thần toán cùng Trương Bưu có thể nói là có thù không đợi chơi chung. bây giờ Trương Bưu lại có thể xuất hiện, bởi vì tiến vào thanh niên ghi chép liên hiệp 10 điểm hơn. Đối với Trương Bưu xuất hiện ở thanh liên bí cảnh, Gia Cát Thần Toán cũng không cảm thấy kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-ma-than-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.